Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 872, người liền không thể khống chế một lần ba. Tiểu thỏ cúi đầu, tại hắn mở nhạt khóe môi liền ấn xuống một nụ hôn, sau đó nhấc lên chăn mền chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về bộ ngực mình một mảnh kia xanh xanh tím tím pha tạp cảnh tượng. Gia hỏa này, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt dùng sức nhìn xem hắn. Thật quá đáng, vậy mà ở trên người nàng lưu nhiều như vậy dấu vết. Dạng này để cho nàng trở về ký túc xá về sau, còn thế nào khoái trá cùng trong túc xá tiểu đồng bọn cùng đi phòng tắm tắm rửa. Tiểu thỏ càng nghĩ càng giận, nhìn nhìn lại Trình Chi Ngôn một mảnh trắng nõn lồng ngực, lập tức đầu óc nóng lên, cúi đầu ngay tại bộ ngực hắn đến bên trên học hắn hôm qua bộ dáng, cũng bắt đầu lưu lại chuyên thuộc về mình dấu vết đến. Cho nên, Trình Chi Ngôn là bị tiểu thỏ cho hôn tỉnh. Từ bộ ngực hắn bên trên, không ngừng mà truyền đến từng đợt tô tô cảm giác. Trình Chi Ngôn cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ mông lung mà mở to mắt. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy tiểu thỏ chính chui tại bộ ngực mình, gắng sức hôn hít lấy bản thân. Thế là, cánh tay dài chụp tới. Hắn đem tiểu thỏ cả người đều kéo vào ngực mình, một cái nữa xoay người, đưa nàng ngăn chặn, con mắt đối với con mắt, chóp mũi hướng về phía chóp mũi, miệng hướng về phía miệng, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, làm sao vậy, đêm qua chưa thỏa mãn ngươi sao? Sáng sớm, ta còn tỉnh ngủ, ngươi liền cho ta châm lửa. Cái gì nha? Tiểu thỏ bị hắn câu nói này nói đến, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đợi lấy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn, nhếch miệng, buồn bực nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nhìn ta trên người những dấu vết này, nhìn nhìn lại trên người ngươi, một chút cũng không công bằng. Trình Chi Ngôn sững sờ, cúi đầu hướng về ngực nàng nhìn sang, quả nhiên, từng khỏa màu xanh tím ấn ký, chính hướng về phía hắn vui sướng cười. Trình Chi Ngôn không nhịn được cười một tiếng, cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái nói. Cho nên ngươi chính là tại vì chuyện này tức giận. Ân, tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Mười điểm khó chịu hướng về Trình Chi Ngôn nói. Để cho công bằng, ngươi nhất định phải cũng phải để cho ta ở trên thân thể ngươi lưu lại những dấu vết này. Tốt, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Một cái xoay người, ở bên cạnh nàng bình nằm xuống. Trong thanh âm mang theo trêu tức hướng về nàng nói. Người nghĩ lưu bao nhiêu liền lưu bao nhiêu. Ta cảm thấy sẽ không phản kháng. Thực, tiểu thỏ một mặt nghi ngờ nhìn hắn. Thực, Trình Chi Ngôn gật đầu. Tiểu thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo. Một cái xoay người ngồi ở trên người hắn. Hô lớn một tiếng, cái kia ta sẽ không khách khí, về sau. Liền vùi đầu bắt đầu làm việc. Trong nháy mắt đó, nàng không nhìn thấy Trình Chi Ngôn ánh mắt tối tối. Ngay tại tiểu thỏ cố gắng tại Trình Chi Ngôn trên người lưu ngân dấu vết thời điểm, một mực yên lặng nằm ở nơi đó không có nhúc nhích Trình Chi Ngôn đột nhiên vươn tay ra, mười điểm không đàng hoàng tại nàng trên lưng phủ lên. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ân, không làm gì, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn hướng về nàng nói. Ngươi tiếp tục đi, không cần lo lắng ta. Chấm chấm, cái gì gọi là không cần lo lắng ngươi? Tiểu thỏ nhìn xem hắn, bất quá nhìn hắn bàn tay chỉ là đang bản thân trên lưng dao động. Liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói, chỉ cho phép sờ phía sau lưng a, không cho phép sờ địa phương khác. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Tiểu thỏ lúc này mới thỏa mãn tiếp tục công việc. Sau 10 phút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái kia loang lổ lỗ chỗ cảnh tượng. Cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói. Tốt rồi, cái này rốt cục. À, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.